Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Miêu miêu, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Ngoặc kép, chết biến thái, đây là Vương Thanh Thanh giờ này khắc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Loại người này chết 100 lần đều không ngoan. Tình hình lúc đó, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Nếu là mình tự mình trải qua, quả thực không cách nào tưởng tượng, sẽ bị dọa thành bộ dáng gì. Như thế hình tượng, sẽ là cả đời bóng ma. Người cái này chết biến thái, là thời điểm chết đem đầu óc rớt bể. Quan chúng ta miêu miêu chuyện gì? Ngươi muốn lại nàng hại ngươi, mà lại ngươi chết, hoàn toàn là trách nhiệm của mình. Ngươi lấy ở đâu mặt oán hận không cam lòng. Sự thật chứng minh, vương tóc dài quỷ hồn đại khái thật là đầu óc hỏng. Căn bản không quản những người khác nói cái gì. Từ đầu đến cuối dùng loại kia ánh mắt oán độc, nhìn cách đó không xa Hứa Diệu Chi. Ta nhớ được, chính là nàng, trang thanh cao gì a? Không phải liền là ghét bỏ ta nghèo nha. Đối với người khác cười hì hì, đối với ta liền hờ hững. Nữ nhân không có một cái tốt, trong mắt chỉ nhìn thấy tiền, ta như vậy thích nàng rất lâu, đáng tiếc nàng không biết tốt xấu. Bất quá không quan hệ, vì nàng, ta có thể đi ngồi tù. Ha ha ha ha ha ha ha, vương tóc dài đột nhiên cười ha ha, phối hợp cái kia trương dữ tợn vặn vẹo mặt, nhìn 10 phần dọa người. Nghe được câu này, Vương Thanh Thanh đã cảm thấy ngọn lửa không tên lên. Một người bình thường, là không cần người khác vì chính mình đi ngồi tù. Vương tóc dài lời này, rõ ràng chính là uy hiếp. Vương Thanh Thanh trong nháy mắt liền nghĩ tới trên mạng những lời kia. 3 năm máu kiếm, hết hy vọng không uổng công tích liền đi mạnh gian a. Thổ lộ có làm được cái gì? Ngươi liền ngồi xổm ngục giam đều sợ, có tư cách gì nói yêu nàng? Mọi việc như thế, rõ ràng buồn nôn đến cực điểm. Lại còn có người lấy ra nói đùa, cánh rừng lớn, cái gì ngốc bức đều có, đã xuẩn lại xấu còn ác độc, đầu óc nóng lên thật sự cái gì đều làm ra được. Lúc này, Phùng Trừ điện thoại lần nữa chấn động một cái, là cảnh sát bên kia cho hắn phát tới một tấm hình. Người ở phía trên chính là Lưu Hiểu Vân, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hơi gầy, tê sớt quần jean tiểu bạch dày dựng một cái áo khoác. Tóc dài đâm thành cao đuôi ngựa, nhìn thật đúng là cùng Hứa Diệu Chi rất giống. Đến đây trên cơ bản có thể xác định, cái này vương tóc dài, là thật sự nhận lầm người, nhưng cũng bởi vậy mới đáng hận hơn. Chuyện này, từ đầu tới đuôi, đều là hắn tự mình một người sai, mà Lưu Hiểu Vân hoàn toàn chính là người bị hại. Hiện tại hắn dĩ nhiên trái lại nghĩ muốn trả thù, còn nhận lầm người. Nếu không phải Hứa Diệu Chi đem gặp gỡ sự tình nói với Vương Thanh Thanh, mà cái sau tại lúc ra cửa, lại ở thêm một cái tâm nhãn, mang theo đồ vật tới, căn bản kiên trì không đến Ngọc Hành đến cứu các nàng. Hai đầu tươi sống vô tội sinh mệnh, liền sẽ vĩnh viễn tàn lụi, mà lại, cũng tân thua thiệt là Hứa Diệu Chi gặp được, nếu là đổi thành những người khác, có lẽ liền đã xuất hiện bết bát nhất kết quả. Bất quá cái này chết biến thái, hiện tại biến thành đúng nghĩa, chết biến thái, nếu như hắn còn sống, bởi vì không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Lưu Hiểu Vân sở thụ những cái kia kinh hãi cơ hồ là bạch ai. Tối đa cũng chính là câu lưu hắn mấy ngày liền phóng ra tới. Về sau không chừng lúc nào, còn sẽ có những khác người bị hại, lần một lần hai ba lần, vận khí tốt. Sẽ lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý, mà vận khí không tốt, hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh Phùng Trừ lại thu được tin tức mới, đại ý là nói, cái này vương tóc dài, lần này say rượu đuôi, theo Lưu Hiểu Vân trước đó. Còn từng có qua nhiều lần đuôi, theo nữ nhân trẻ tuổi. Tại xe buýt tàu điện ngầm các loại giao thông công cộng công cụ bên trên bị ổi nữ tính trải qua. Mỗi lần đều là câu lưu tầm vài ngày, liền phóng ra tới, dậy mãi không sửa, người như vậy, tại Phùng Trừ hơn 10 năm cảnh sát kiếp sống bên trong. Được chứng kiến quá nhiều, nhưng căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Hắn thở dài, lật ra Phồn Ngữ dãy số đánh qua, kết nối sau đem tình huống bên này nói một lần, cuối cùng hỏi nói, cái này hung linh, muốn xử trí như thế nào? Không nghĩ tới Phồn Ngữ không trả lời mà hỏi lại, còn là một nhìn không vấn đề tương quan, ngươi còn nhớ rõ, ngươi lần thứ nhất rõ ràng nhìn thấy yêu ma ngày đó tình hình sao? Phùng Trừ nghe vậy sửng sốt một chút, trong đầu vô ý thức hồi tưởng một chút, hắn lần thứ nhất nhìn thấy phi nhân loại sinh vật, là cùng Ngọc Hành tại công viên bên trong, trùng hợp liền gặp con kia gọi là bách dạng cốt yêu ma. Nhớ kỹ, thế nào? Hắn hỏi, ngươi tình huống hiện tại, hãy cùng ban đầu là không sai biệt lắm, vật kia là tiểu tổ tông phát hiện ra trước đồng thời bắt được. Quyền sở hữu trên tay nàng, nên xử trí như thế nào, tự nhiên cũng chỉ có thể từ nàng quyết định, ta nhưng làm không được chủ, cũng không đúng, xuất tiền thời điểm, ta vẫn là có thể làm chủ, Phùng Trừ. Hắn kéo ra khóe miệng, cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía đứng bên cạnh Ngọc Hành. Hỏi nói, Điềm Điềm, vật này xử trí như thế nào? Muốn bán cho ta, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền gặp Ngọc Hành có chút ngẩng đầu lên đến, nhìn xem hắn, thanh âm bình tĩnh mà nói. Ta lấy về làm phân bón hoa, tiểu tiểu bài tựa như là ăn đã quen cây mây lá cây. Mỗi ngày đều muốn cắn một lượng phiến mới được, mà kia cây nhỏ dây leo, cần hấp thu sinh vật sinh cơ, mới có thể lớn lên càng tốt hơn. Trước đó nó đem tiểu tiểu bạch đỉnh núi làm khô một mảnh. Nhìn quá khó nhìn, Ngọc Hành liền không cho phép nó tiếp tục hấp thu sinh cơ. Thế là tình trạng của nó càng ngày càng kém hơn. Tiểu Hồng nói, cây mây còn có một loại khác sinh trưởng phương thức, đó chính là hấp thụ vực sâu yêu trên ma thân ma khí. Nếu là trước kia tại cái rừng trúc kia bên trong thời điểm, thường xuyên có yêu ma ra. Dù sao liền chôn dưới đất, còn có thể thuận tiện cho cây mây làm phân bón, nhưng là hiện tại ở trong thành về sau, bởi vì có quản lý chỗ dấu lớn duy trì trật tự. Đại đa số yêu ma đều là tuân thủ luật pháp, trong lúc nhất thời còn không có địa phương đi bắt phân bón. Ngọc Hành trước đó liền đang suy nghĩ, ra ngoài một chuyến, đi bắt điểm không nghe lời yêu ma quỷ quái trở về đồn. Không nghĩ tới đêm nay liền gặp được một cái, Phùng Trừ ngẩn người, sau đó buông lỏng một hơi, dạng này à, đây coi như là cho quản lý chỗ bớt đi một khoản tiền. Kia Vương bạn học cùng Hứa bạn học đâu? Các nàng xem tình huống không tốt lắm, nếu không ta gọi xe cứu thương đến, hoặc là trực tiếp đưa các nàng đi bệnh viện. Phùng Trừ lại hỏi, Ngọc Hành lắc đầu, đây là linh thể tạo thành tổn thương. Người bình thường không chữa khỏi, ta dẫn các nàng trở về, nàng sau khi nói xong. Ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa trên cây, Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi, cũng vô ý thức nhìn sang. Bất quá các nàng mặc dù mở rộng tầm mắt, có thể nhìn thấy quỷ hồn tồn tại, lại nhìn không ra ẩn thân thuật pháp kết thành kết giới. Cho nên trong tầm mắt cái gì cũng không có, nhưng trên thực tế. Chiêu Tịch uể oải dựa nghiêng ở hàng cây bên đường chạc cây bên trên. Nhẹ như hồng vũ, ta thông báo phi sắc, hắn trả lời. Ngọc Hành vốn là muốn để hắn hỗ trợ đem người mang về. Nghe hắn kiểu nói này, coi như xong, gật gật đầu, ân, về sau qua không bao lâu. Phi sắc liền lái xe chạy đến, lấy một loại cùng hắn yêu diễm bề ngoài không tương xứng dịu dàng quan tâm. Động tác thận trọng đem hai cái nữ hài tử ôm đến trên xe. Ngọc Hành chui vào Chiêu Tịch trong kết giới. Hai người an vị tại trên mui xe, cùng một chỗ về cửa hàng đồ ngọt, về phần Vương tóc dài linh hồn, bị huyền lực kết thành dây thừng trói buộc, treo phía sau xe, một đường kéo về đi. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, bất quá người bình thường nghe không được, mà Ngọc Hành bọn họ, song toàn bộ che đậy. Coi như không chuyện phát sinh, lưu lại Phùng Trừ một người ở bên kia, cùng Phồn Ngữ báo cáo một chút kết quả về sau, cưỡi lên hắn xe máy, tiếp tục tuần tra, trong lúc đó Phồn Ngữ còn cùng hắn tùy ý nói một chút. Ngươi tuần tra lộ tuyến ta xem qua, đại học thành cái này một mảnh phố lớn ngõ nhỏ đều liếc một lần không có gì bỏ sót. nhưng lại không thể phát hiện con kia hung linh tồn tại, lúc ấy Phùng Trừ Tâm liền treo lên. Luôn cảm thấy câu tiếp theo có thể là ghi tội sau đó chụp tích hiệu loại hình. Hắn điều đến bên này về sau, mới phát hiện tiền lương không cao bình thường. Đương nhiên cần gánh chịu nguy hiểm cũng rất cao. Dù sao đối mặt là phi nhân loại sinh vật, phát tiền lương thời điểm, hắn cho nhà cha mẹ mua ít đồ. Không nói giá tiền, nhưng là cha mẹ cùng trong khu cư xá những người khác nói chuyện phiếm thời điểm. Bị phổ cập khoa học một chút, lúc ấy sau khi về nhà, điện thoại liền đánh tới. Chất vấn hắn có phải là làm gì phạm pháp phạm tội hoạt động bằng kết quả phồn ngữ còn nói. Quả nhưng cái này máy thăm dò quá già rồi. Sáng mai ta hỏi một chút bên kia có sản phẩm mới không? Cho ngươi một lần nữa làm một chút. Lại bổ điểm trang bị, Phùng Trừ một trái tim lập tức lại rơi xuống trở về. Ngọc Hành bọn họ trở lại đầu ngọt phong thời điểm, tầng 2 đèn của phòng khách đã phát sáng lên, Khương Tình Thiên cùng Cửu Mệnh đều tỉnh dậy, trong phòng khách chờ lấy, gặp Phi Sắc ôm hai nữ hài đi lên, nhìn thấy các nàng dáng vẻ chật vật, còn mang theo tổn thương, Khương Tình Thiên không khỏi có chút bận tâm, một bên hỏi chuyện gì xảy ra. Một bên xoay người đi nâng cốc tinh trước mặt băng gạc loại hình tìm được. Gặp được quỷ, Ngọc Hành hời hợt trả lời. Ánh mắt rơi vào một mình chiếm một cái ghế sofa Cửu Mệnh trên thân. Tiểu Hoa, ngươi cho Thanh Thanh cùng Miêu Miêu trị một chút tổn thương, Cửu Mệnh là yêu quái. Cùng yêu ma mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng hoàn toàn là khác biệt tồn tại. Hiện thế cùng vực sâu không giống, bởi vì đủ loại hạn chế. Cho dù là nhân loại, có thể đạp lên con đường tu hành, đều chỉ là cực thiểu số, huống chi những sinh linh khác, cho nên mỗi một cái thành tinh yêu quái, đều có thể nói là bị chiếu cố tồn tại, cơ bản đều có thiên phú của mình, Cửu Mệnh thiên phú, chính là chữa trị, trời mới biết vì cái gì một con béo quýt mèo sẽ có thiên phú như vậy. Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi, hai nữ hài ngồi ở trên ghế salon. Ngọc Hành tại lúc nói chuyện, các nàng vô ý thức lần theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Liền thấy Cửu Mệnh, mà sau một khắc, các nàng liền gặp béo quýt mèo há mồm, phun ra tiếng người, biết rồi mèo tương đương. Nói xong kiến quốc về sau không cho phép thành tinh đâu. Cửu Mệnh từ trên ghế salon nhảy xuống tới, nện bước mèo con bước, đi đến sợ ngây người Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi bên cạnh. Có chút hít mũi một cái, xác định yêu tà khí thức về sau, liền từ Hứa Diệu Chi bắt đầu, duỗi ra hắn béo con móng vuốt, nhẹ nhàng sơ soạng đi lên, con mèo móng vuốt, thu lúc thức dậy, nhìn phi thường manh, tiểu tiểu, lông xù, còn có mềm mại đệm thịt, đụng phải trên mắt cá chân bị hung linh nắm qua sau lưu lại vết ứ đọng bên trên. Tuyệt không cảm thấy đau, ngược lại mang theo một cỗ cảm giác ấm áp. Nương theo lấy móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve, nguyên bản cắm rễ ở cốt nhục bên trong cái chủng loại kia khó mà chịu đựng âm hàn chi khí. Một chút xíu bị hóa đi, mà tại đau đớn biến mất thời điểm, vết ứ đọng cũng một chút xíu biến mất. Rất nhanh, Cửu Mệnh liền đem hai nữ hài trên thân lưu lại yêu tà khí thức đều trừ bỏ. Mà thiên phú của hắn, cũng chỉ có thể chữa trị loại này từ yêu ma lực lượng tạo thành tổn thương. Đại khái tương đương với trừ độc, chân chính vết thương, không có cách nào chữa trị. Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi trên thân, còn có một số chảy ra loại hình, liền giao cho Khương Tình Thiên. Ở trong quá trình này, Hứa Diệu Chi dần dần lấy lại tinh thần, nàng nhìn chằm chằm Cửu Mệnh nhìn một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, Miêu Miêu, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.